Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 32. Mạnh Phù Dao ngửa mặt lên, dõi theo ánh lửa bập bùng trước mắt. Nàng ngẩng đầu nói, đi thôi, đã có trong tay thanh đoản đao đặc biệt này, đoạn đường trên núi cuối cùng cũng có thể suôn sẻ hơn rồi. Chỉ có điều vẫn còn rất gian nan, vách đá thực sự rất giống sinh vật sống. Mạnh Phù Dao vừa cảm thấy hơi đau, cũng vừa cảm thấy khá nguy hiểm, chân nàng lại không giữ chắc được. Đoạn đường dưới chân cứ xiên vẹo, thỉnh thoảng bọn họ phải bay qua, rồi lại bay lại kéo nhau đi, vừa mất sức lại vừa mất thời gian. Nhiều tấn lục trong chiếc túi mà hắn mang theo bên mình, tìm thấy một sợi dây thừng dài, liền nói, nếu chủ nhân không ngại, thì chúng ta có thể buộc lại với nhau, như vậy lúc đi sẽ an toàn hơn. Mạnh Phù Dao gật đầu đồng ý, thật khó tìm một người thận trọng như ngươi. Thuộc hạ xuất thân từ đảo La Sát, từ nhỏ đã quen xuống biển, thế nên dù thế nào cũng phải mang theo dây thừng bên người. Diêu Tấn vỗ vào lưng, thuộc hạ vẫn còn nữa đây này. Từ khi theo ta, ngươi đã nếm trải không biết bao nhiêu khổ đau. Mạnh Phù Dao quay lại nhìn hắn mỉm cười, ngươi có hối hận không? Không hề, Diêu Tấn cười đáp lại. Thuộc hạ đã làm việc mà một tên trộm cả đời cũng không thể làm, kiếm được những đồng tiền mà một tên trộm cả đời cũng không thể kiếm. Thuộc hạ còn có cơ hội nếm trải niềm vui của việc kiếm tiền mà một tên trộm chắc cả đời cũng không mơ có được. Những điều này đều là do chủ nhân đã tặng cho thuộc hạ. Nếu không có chủ nhân, thuộc hạ mãi mãi cũng chỉ là một tên lưu manh, chỉ biết lang thang đầu đường xó chợ, kìa tay xin tiền người khác mà thôi, chứ đâu có được như ngài bây giờ. Người người kính phục, ai gặp thuộc hạ cũng phải chào Diêu đại nhân. Ngươi đừng nói như thế. Mạnh Phù Dao nhìn lên núi cao, thong thả nói, số mệnh ngươi chính là vậy. Ta cho ngươi điều gì, tất cả đều là do ngươi tự cố gắng mà có được. Diêu Tấn và cả Thiết Thành nữa, sau khi thoát ra được nơi này, ta nhất định sẽ báo đáp hai người một cách cẩn thận. Thuộc hạ đã từng phản bội chủ nhân hai lần. Diêu Tấn gượng cười một cách xấu hổ. Một lần tại nhà trọ, khi nhìn thấy nhã công chúa thuộc hạ liền trốn. Một lần tại Diêu Thành, lúc chủ nhân gặp khó khăn nhất, thuộc hạ lại đi mất. Chủ nhân, thuộc hạ chỉ mong chủ nhân đừng trách phạt, còn về việc cảm ơn, thuộc hạ thật sự không dám nhận. Được rồi, ngươi nói nhiều như vậy làm gì chứ? Thiết Thành cay đến nỗi mắt đỏ như thỏ con, hắn không chịu được khi thấy Diêu Tấn cứ lải nhải, liền quay đầu phàn nàn. Một đám mây bay đến, Diêu Tấn cao giọng nói, thuộc hạ nói được là làm được, cả đời này thuộc hạ xin hứa sẽ mãi mãi theo chủ nhân, quyết không phản bội thêm lần nữa. Quyết không phản bội thêm lần nữa. Diêu Tấn nhớ đến ngài Mạnh Phù Dao rời đi, tin tức để lại con ấn cho hắn giữ, hắn dõng dạc nói thêm một lần nữa, như cũng để nói cho bản thân mình nghe, quyết không phản bội thêm lần nữa. Suốt cả chặng đường, tuy có khó khăn vất vả, cuối cùng cả đoàn người cũng lên được đến gần đỉnh núi. Phù Dao lúc nào cũng có cảm giác kỳ lạ, như đang leo lên chân ai đó chứ không phải là leo lên núi. Phù Dao ngẩng đầu lên nhìn, nhìn trước không hề có đường nữa, mây nơi đây dày kinh khủng. Từng đám mây to khiến cho người ta không nhìn thấy phương hướng đâu cả. Những đám mây này gạt không tan, đuổi cũng không đi, cứ lẩn vẩn quanh người. Phù Dao đi từ trong cái đám bông trắng kia ra, trước mắt nàng đỉnh núi dần hiện ra, ngọn núi giống như là từng bị đao chém qua vậy. Phía trên của đỉnh núi có một vật trông giống như là một cái đỉnh, còn mấy cái sợi dây xích dài nối tiếp. Còn có vật gì giống mây khói đang trôi đến đỉnh núi, khói màu lam từ trong đỉnh núi bốc lên. Đám khói đó không ngừng bay lên các tầng mây, lúc này Mạnh Phù Dao mới biết rằng hóa ra thứ khiến người ta buồn ngủ rồi lập lờ trôi thẳng đến cái hố lửa chính là được tạo ra từ các đỉnh núi nung này. Nguyên Bảo đại nhân chỉ về phía đỉnh nung, biểu thị đó là một nơi vô cùng quan trọng. Mạnh Phù Dao nhìn lên cái đỉnh to lớn đang ẩn nấp sau làn khói xanh ấy, bình thản nói, chúng ta nhất định phải vào bên trong sao? Liệu chúng ta có bị luyện thành nhân đơn không nhỉ? Nguyên Bảo đại nhân lộ ra ánh mắt âm u sầu, dù biết cái đỉnh nung ấy là cơ quan quan trọng để phá trận, nhưng điều này không hề đồng nghĩa với việc mọi người đều có thể dễ dàng đi lên mà đóng nó lại. Việc đi lên được đương nhiên đã là rất khó, này lại còn muốn hủy cái đỉnh đấy thì càng khó hơn. Quan trọng nhất là trong quá trình đó còn cần một vật, nhưng cũng giống như là gỗ trượng thanh, vật đó đã lâu rồi chưa từng thấy xuất hiện. Điện chủ lần này thật sự đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, không tiếc sức lực của mình đã mang cả cái đỉnh Vân Phù đến. Trước đây cảnh Vân Phù phong tư đại cảnh chưa từng cần đến vật này bao giờ. Vậy thì đến thôi, ta đi. Mạnh Phù Dao thử kéo sợi xích sắt kia, muốn cố kéo chiếc đỉnh sang một bên. Sức mạnh của hai cánh tay nàng có thể kéo được nghìn cân. Do dù ở nơi kỳ quái này, sức lực giảm sút đi rất nhiều, nhưng dùng toàn bộ sức lực để kéo thì cũng đủ kéo một chuối con trâu, Không ngờ sợi dây xích chỉ hơi động đậy một chút, còn cái đại nung thì vẫn nằm im không nhúc nhích. Hay là chúng ta leo lên đi? Vân Ngấn đẩy Chiến Bát Giả cho Thiết Thành tiên phong leo lên sợi dây xích. Vân Ngấn vừa leo lên dây xích xong, đi mấy bước vẫn không sao, đột nhiên một luồng ánh sáng xanh hiện ra. Cả người Vân Ngấn liền rơi xuống, Diêu Tấn bên cạnh lập tức đỡ dây. Quay đầu nhìn lại thì sắc mặt liền biến sắc. Không biết từ lúc nào, sợi dây đã mọc ra một thanh đoán đao, phá ra ánh sáng màu xanh. Vừa rồi, Vân Ngấn mới chạm vào tai, sợi dây liền bị cắt đứt, rồi lại nhẹ nhàng đổ xuống, chiếc đỉnh nung thì nghiêng sang một bên. Huynh có bị thương không? Mạnh Phù Dao không quan tâm đến sợi dây bị đứt kia, mà để ý đến Vân Ngấn trước tiên. Vân Ngấn chỉ lắc đầu, đưa một tay ra, cái bao ở cổ tay cứng vậy cũng đã bị cắt đứt rồi. Chỉ xém chút nữa thôi là có thể cắt vào động mạch của cổ tay của hắn, hắn cảm thấy đầy may mắn. Lần trước ở Ngạc Khải, chiếc vòng trên tay nàng đã cứu ta một mạng. Ta liền nghĩ đôi tay dùng để luyện kiếm này vô cùng quý giá, nên đã bỏ công sức làm một cái găng tay đeo vào. Không ngờ hôm nay nó thật sự đã có thể phát huy được tác dụng. Hắn quay đầu nhìn sợi dây. Đao này nhanh thật. Chiến Bát Giả ở bên cạnh nghe thấy Vân Ngấn nói vậy, liền nhìn sang chiếc vòng tay Mạnh Phù Dao đang đeo. Ánh mắt rắn rỗi, nghiêm trang lộ vẻ ấm áp ngọt ngào. Sợi dây này không thể vượt qua. Mạnh Phù Dao chau mày nhìn chiếc đỉnh nung đã bị nghiêng. Dù gì thì người cũng không sao cả. Giảm được một lần lại bị cắt đứt một lần. Cái đỉnh này lập tức di chuyển. Làm thế nào bây giờ? Diêu Tấn rút từ trong lòng ra một sợi dây thần, thử quăng về phía đỉnh nung. Dây vừa bay được một đoạn, và sáng xanh lại hiện lên rồi cắt đứt sợi dây thần. Cách này không hữu dụng, Mạnh Phù Dao thử nhảy lên. Mặc dù chân khí trong người nàng vẫn còn, nhưng vận động của nàng không linh hoạt được như trước. Nàng dùng toàn bộ sức lực bay đỉnh, nhưng chỉ được nửa đường, thì cả cơ thể nhẹ bỗng lên. Chỉ còn cách đỉnh nung không đến mấy mét, vậy mà không thể tiến thêm được nữa. Lúc này, bốn người ở dưới đều đứng ngẩng đầu lên để nhìn nàng. Thấy nàng đang bay ở vị trí không xa, nhưng bọn họ vẫn không đủ tầm tay để kéo nàng xuống. Vân Ngấn nhìn theo vị trí nàng đang bay, lại hướng mắt đến đỉnh nung, trong nháy mắt liền hít người Diêu Tấn lên. Diêu Tấn không kịp đề phòng, bị đẩy bất ngờ mấy bước đến gần chỗ của Thiết Thành, suýt nữa thì làm Thiết Thành ngã nhào xuống đất. Trong khi tay Thiết Thành còn đang đỡ Chiến Bát Giả, bả vai Thiết Thành không điều khiển được, liền huýt vào người của Chiến Bát Giả. Chiến Bát Giả bị ba người dùng lực đẩy liên tiếp khiến cơ thể lơ lửng trên không. Hắn nhìn Phù Dao, chợt hiểu ra ý đồ của Vân Ngấn. Hắn đưa tay đỡ lấy đế dài của nàng, bốn người cùng hợp sức đẩy mạnh nàng lên. Phù Dao được tiếp thêm lực đẩy của cả bốn người, liền hướng về phía cái đỉnh, dùng hết sức đạp mạnh một cái. Mọi người cuối cùng cũng có được chút vui mừng. Chiếc đỉnh nung dường như đã có phản ứng, nhưng rồi nó đột nhiên lại di chuyển, trôi ra xa hơn. Nàng bực chọc mắng. Vân Ngấn ở tận cùng phía sau cũng nhìn thấy, lại một lần nữa tốn công vô ích. Không nản chí, hắn ta lại ra thêm một chưởng nữa. Từng tầng lực dồn đến, tiếp theo là một phần lực đẩy Mạnh Phù Dao tiến về phía trước. Trước mắt vậy cũng là được rồi, ai nấy trong lòng đều mừng thầm. Các người họ đều buộc chung một sợi dây thần. Ở cái nơi mây mịt mù này, cơ thể dù có bị trôi nổi cũng không sợ bị rơi xuống, nhưng vẫn mới yên tâm được một chút. Bọn họ đột nhiên nghe thấy giọng Nguyên Bảo đại nhân kêu to, lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy cái đỉnh nung lại di chuyển, rồi bay ra vô số mũi tên. 10 tên lao đến bọn họ, bốn người vẫn kết thành hình cái thang thẳng đứng, còn chưa kịp tách ra. Lúc này, nếu cắt đứt dây thừng thì có thể tránh được tên, nhưng Mạnh Phù Dao lại đang ở trên không trung, không có cách nào tiến về phía trước. Nàng cúi đầu kêu to, cắt dây đi, Thiết Thành nói vọng lên. Không, hắn xoay người, bất chấp tên bại, dốc toàn lực đẩy Chiến Bát Giả. Vân Ngấn vẫn đứng trên đỉnh núi ra sức kéo, Phù Dao cũng không nói thêm nữa. Ba người cùng lúc thực hiện ba hành động khác nhau, nhưng phản ứng đầu tiên đều là phải bảo vệ tính mạng của người khác trước. Thiết Thành vừa đẩy, Phù Dao cuối cùng cũng đến gần một đỉnh nung, đến lượt Vân Ngấn đẩy lần nữa. Nhưng Diêu Tấn lại bị hút xuống dưới, Mạnh Phù Dao vừa cắt đứt được dây thừng. Đến bước cuối cùng, tay Chiến Bát Giả đã nắm chặt chân nàng. Năm người chia thành ba chỗ, Vân Ngấn và Diêu Tấn ngã xuống đỉnh núi, Mạnh Phù Dao và Chiến Bát Giả nắm ngay cạnh cái đỉnh nùng, Thiết Thành thì rơi trên không trung. Thế nên, mưa cung tên lại cứ lao về phía hắn, Mạnh Phù Dao gọi to, Thiết Thành, rồi ngẩng đầu lên vứt Thí Thiên ra. Thanh trường kiếm của Vân Ngấn và Chiến Bát Giả cùng sợi dây thừng của Diêu Tấn cũng cùng lúc đến, lần lượt va vào thanh đoản kiếm. Trong cảnh vân phù này, chân lực không còn linh hoạt nữa, ai nấy đều không đủ độ chính xác, chỉ có thể vứt ra được đến mức xa thôi. Vũ khí rơi ở mỗi hướng khác nhau, đôi lúc còn chạm vào người của Thiết Thành, làm hắn chảy máu. Duy chỉ có một tên ngắn là không bị lệnh, bay về phía sau lưng của Thiết Thành. Thiết Thành ở giữa không trung, chỉ kịp bắt lấy đao, bảo vệ được phía trước mình. Cơ thể bị thương nên phản ứng cũng chậm hơn, không kịp đưa tay ra bảo vệ phía sau lưng của mình. Tất cả vũ khí đều đã sử dụng hết rồi, cũng đã hết cách có thể cứu. Mạnh Phù Dao nhắm mắt tuyệt vọng, lúc mở mắt, nàng dường như nhìn thấy một vệt ánh sáng màu vàng, rồi nghe thấy một loạt âm thanh rào rào. Mạnh Phù Dao quay đầu, liền nhìn thấy phía sau Thiết Thành. Cổ vĩ màu vàng đang bám vào áo của hắn, cùng Thiết Thành lúc chìm lúc nổi. Mũi tên ngắn kia đã bị đuôi của cổ vĩ bám trên người Thiết Thành hất ra. Vô số sợi lông vàng trong không trung từ từ rơi xuống. Cổ vĩ là oái oái kêu đạo, Mạnh Phù Dao gọi to. Cổ vĩ, ngươi đã cứu bọn ta 3 lần. Sau khi trở về điện, ta nhất định sẽ có thưởng lớn cho ngươi. Cổ vĩ đắc ý ngoái ngoái cái đuôi. Thiết Thành suýt chút nữa là chết. Mặc dù tính mạng đã an toàn, nhưng toàn thân bị trúng tên nên bị thương rất nhiều chỗ, nghiêm trọng nhất là một nhát ở vai. Máu đỏ cứ chảy ròng ròng, hắn cố chịu đựng, không hề kêu la. Mạnh Phù Dao nói, đừng có động đậy, chờ ta đến cứu ngươi. Mạnh Phù Dao một tay kéo Chiến Bắc Giả, lần theo đỉnh nung trèo lên trên. Cái đỉnh này rất to, có màu xanh, khắc đầy những hoa văn phức tạp khó nhìn. Nhờ hợp sức của 4 người lại, Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Giả đem theo Nguyên Bảo đại nhân cùng leo lên. Chỉ nhìn thấy phía trên đỉnh của đỉnh nung có một cái cốc động. Ở cửa của cái đỉnh, ngay phía dưới cốc động lại là một cái rãnh màu tím vừa sâu vừa dài. Những dòng nước màu tím chảy trong các rãnh này nhìn có vẻ rất là dị thường. Mạnh Phù Dao thử lấy một cái sợi vải thả xuống. Vải vừa rơi vào rãnh liền lập tức cuộn lại, biến thành một dải màu đen rồi biến mất. Chất độc này thật mạnh. Mạnh Phù Dao hít vào một hơi lạnh. Nàng muốn vào trong đỉnh nung, nhất định phải kéo được cái cốc động kia ra. Nhưng dưới cốc lại có độc, chỉ cần chạm vào sẽ lập tức chết ngay. Ta đưa ra dù có nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng, nhưng khó tránh được việc trúng độc. Thậm chí dùng găng tay cũng không được, còn có thể bị nhiễm độc vào trong cơ thể. Hay là dùng tai giả? Chiến Bắc Giả ở bên cạnh nói. Tai giả? Mạnh Phù Dao sờ vào chiếc túi đem theo bên người, liền tìm thấy chiếc cánh tai giả mà Trưởng Tôn Vô Cực đã cẩn thận chuẩn bị cho nàng. Khẽ nói, thì ra là dùng vào cái thứ này. Mạnh Phù Dao đưa tai giả vào trong, móc cái tai này vào cốc động, đợi cho tai giả giữ cốc vững chắc. Trước khi tai giả bị chất động ăn mòn hết, nàng vội vàng kéo cốc động lên. Vù, tiếng dịch độc đổ nghiêng xuống. Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Giả lập tức nghiêng người sang một bên. Dịch độc kia liền đập vào dòng chữ khác trên đỉnh nung rồi chảy xuống. Phía bên đỉnh nung, chỗ dịch độc đập vào liền hiện lên một tia sáng màu tím nồng rất kỳ lạ. Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Giả ngây người ra, nhìn vào bên trong của cái đỉnh, chỉ toàn một màu đen. Lấp lé trong đỉnh là một tia cực đỏ. Mạnh Phù Dao nói, để ta đi. Chiến Bắc Giả không nói gì đã đẩy nàng sang một bên. Tiếc là thể lực của hắn chưa hồi phục, nên bị Mạnh Phù Dao đẩy ngược lại ra ngoài, rồi nàng một mình nhảy xuống cái đỉnh nùng. Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 33. Trong đỉnh hơi nóng, ở giữa phát ra tia sáng màu đỏ, tia đỏ ánh lên đỉnh một loại ký hiệu hoa văn cổ quái. Nhìn thấy giống bùa chú, Mạnh Phù Dao bay qua, chợt thấy loại bùa chú đó nhìn rất quen, trong lòng cảm thấy bức rứt, muốn nhớ ra bùa chú gì nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang liên tưởng tới cái gì, thế nên chỉ muốn ngừng suy nghĩ lại. Nguyên Bảo đại nhân đã ngoan ngoãn ở trên vai của Mạnh Phù Dao từ lâu, chỉ vào tia lửa nhỏ màu đỏ kia, biểu thị ý bảo nàng đi qua bên đó. Mạnh Phù Dao đi đến, nhìn thấy ở trung tâm cái đỉnh là một cái vật gì đó có màu như than củi, ở giữa còn có cái lỗ hình vuông, bên ngoài trơn bóng có hình tròn. Vật màu đen đó nối với cái đỉnh bằng một cái lỗ thông khói khá nhỏ hẹp, có thể dễ dàng nhìn thấy những vạt khói mây màu trắng nhạt đúng là phát ra từ vật này rồi. Nguyên Bảo đại nhân là một động tác tài để ra hiệu, ý muốn nói cần phải che lấp được cái lỗ này. Cái này thì đơn giản thôi. Mạnh Phù Dao liền cởi áo ngoài, nhưng Nguyên Bảo đại nhân liền hiểu ý rồi lại lắc đầu. Chiến Bắc Giả đưa ra miếng ngọc giác sau lưng, nhưng Nguyên Bảo đại nhân cũng lắc đầu. Chiến Bắc Giả nhớ đến chiếc túi vạn năng mang theo bên mình, liền tràn đầy hy vọng lấy chiếc túi ra đưa cho Nguyên Bảo đại nhân nhìn. Nguyên Bảo đại nhân vừa thấy mắt liền sáng lên, rồi chỉ vào chiếc sừng tê giác. Mạnh Phù Dao rút chiếc sừng tê giác ra. Nguyên Bảo đại nhân một chân giữ lấy ngón tay của nàng, ra sức mà cắn. Mạnh Phù Dao hét lên đau đớn, máu tươi tuôn xuống chiếc sừng, Nguyên Bảo đại nhân liền ra ý bảo nàng đặt chiếc sừng vào miệng lỗ. Thật may là rất vừa vặn, và sáng đỏ vừa bị chiếc sừng che lấp, ánh sáng liền nhạt dần rồi biến mất. Nàng hớn hở, vậy là xong rồi. Nàng vừa nói được nửa câu thì cả người bị ai đó kéo sang một bên, rồi lại nhìn thấy vết sáng đỏ dần xuất hiện. Bốn phía hiện lên đầy những cái đốm màu đỏ sẫm như sao, bắn tung lên. Chúng rơi xuống đầu, nơi đó liền bốc lên một màn khói trắng nhức mũi. Mạnh Phù Dao hoảng hốt, vừa rồi nếu không phải Chiến Bắc Giả nhanh tay đẩy nàng thì Mạnh Phù Dao sớm đã trở thành mặt mọc rỗ rồi. Vì lúc đó nàng vẫn còn đang chìm đắm trong sự thành công của bản thân, vì đã lắp được cái lỗ khóa gì đó mà không hề để ý đến những vật hình sao đang rơi xuống. Một vật thể đen đen dính dính rơi xuống chân của Mạnh Phù Dao. Nàng tỉ mỉ quan sát thì nhận ra nó chính là miếng sừng tê giác dùng để bịt cái lỗ ở đỉnh nung lại. Mạnh Phù Dao ngơ ngơ ngác ngác một lúc rồi quay đầu nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo đại nhân cũng ngơ ngơ ngác ngác quay đầu nhìn nàng. Vật có thể hủy đi cái đỉnh nung đang bay lơ lửng kia không gì khác ngoài cái miếng sừng tê giác nghìn năm cộng thêm một cái chút máu tươi. Nguyên Bảo đại nhân làm sao mà biết hiện giờ nó lại không có tác dụng chứ? Thật ra ngay đến cả Nguyên Bảo đại nhân cũng đã nhận ra hiện giờ tứ đại cảnh đã không còn là tứ đại cảnh mà thần điện vẫn dùng để ngăn mọi người đi vào cửa trước đây. Bây giờ bốn cửa ải khó khăn hơn trước đây rất nhiều, đáng sợ hơn, âm trầm nguy hiểm chực chờ giết người. Nơi nào cũng có sát khí, thậm chí đến cả cái đỉnh nung đang trôi kia cũng có thể dùng để làm vật luyện thành linh hồn mất. Rõ ràng tất cả các quy tắc đã bị thay đổi hết rồi. Sừng tê giác nghìn năm cũng không có tác dụng, vậy còn cách nào làm nữa đây? Nguyên Bảo đại nhân cố gắng lẩm nhẩm, trong đầu đang ẩn chứa suy nghĩ về vật gì đó, rồi lại tự chế giễu. Làm sao có thể chứ, thứ đó vốn đã mất tích từ rất lâu rồi. Mạnh Phù Dao lại trở nên buồn rầu, những vật mang theo trên người nàng, ngoại trừ chiếc túi kia thì cũng không còn gì khác nữa. Chiếc sừng tê giác kia không có tác dụng, vậy thì còn vật gì có thể che lấp được cái đỉnh nung kia đây? Quyết không từ bỏ, nàng quyết định tìm hết những cái đồ trên người thêm một lần nữa. Đột nhiên Mạnh Phù Dao sợ thấy một vật gì đó cứng cứng đang đeo bên lưng. Nàng lôi ra xem thì thấy một cái vật hình vuông, có màu đen, to bằng lòng bàn tay. Không có khe hở, bên ngoài nhẵn bóng. Vật này đúng là vật mà lúc đầu ở Thiên Sát, khi Mạnh Phù Dao đánh nhau với Vân Hồn, bà ta đã tặng cho nàng. Lúc đó, Vân Hồn đã nhấn mạnh với Mạnh Phù Dao rằng nếu có duyên trùng hợp nhất, sẽ có ngày dùng đến cái thứ này. Mấy năm qua, nàng chưa từng xem cái thứ Vân Hồn tặng rốt cuộc là cái vật gì. Lúc đó, nàng cứ tưởng rằng bên trong cái vật gì đó tốt đẹp. Đã từng xem xét rất là lâu, nhưng cuối cùng rất lâu cũng không mở ra được. Rồi tiện tay nàng liền vứt vào trong chiếc túi dắt bên lưng. Nàng cũng từng đưa cho Tông Việt thử qua xem có thể dùng làm thuốc được hay không, nhưng cuối cùng cũng không thể thành công. Rồi Tông Việt lại đưa lại cho Mạnh Phù Dao. Đã mấy lần Mạnh Phù Dao muốn vứt cái vật vừa nặng vừa vô ích này đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đồ Vân Hồn tặng nhất định không phải là đồ tầm thường, thế nên lúc nào nàng cũng đem theo bên mình. Mạnh Phù Dao giữ vật đó trong tay, nhìn về phía cái lỗ, lông mày lập tức rướng lên. Cái lỗ và cái hộp hình dáng hoàn toàn giống nhau. Nàng ghim chăm chăm nghiên cứu chiếc hộp mà không chú ý đến tâm trạng của Nguyên Bảo đại nhân. Nguyên Bảo đại nhân thì đang trợn tròn mắt nhìn Mạnh Phù Dao. Đây không phải là cái khóa đã mất tích từ lâu của cái đỉnh nung của Vân Phù này đây? Cái khóa thực sự của chiếc đỉnh Vân Phù, cái khóa để mở chiếc đỉnh thần này đã mất tích mấy chục năm rồi, nên sau lần đó mỗi lần sử dụng chiếc đỉnh này có thể đốt lên nhưng rất khó dập tắt. Mỗi lần dập đều phải cần đến cái sừng tê giác ngạc năm cùng một ít máu tươi, vì thế mà rất ít khi được sử dụng. Cho đến hôm nay, Mạnh Phù Dao tiện tay rút ra, vậy mà lại lấy được một chìa khóa thực sự của cái đỉnh. Nguyên Bảo đại nhân vừa ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi muộn phiền. Mạnh Phù Dao, ngươi có cái vật này mà không chịu nói sớm. Nếu ngươi nói sớm hơn, ta đã không phải lo lắng rồi. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi có nữa chứ. Buồn bực xong rồi, Nguyên Bảo đại nhân nhầm lại chuyển sang vui mừng. Nhưng cho dù thế nào, cửa ải này rốt cuộc cũng có thể qua rồi. Một khi dập tắt được cái đỉnh của Vân Phụ, cảnh của Vân Phụ cũng sẽ theo đó mà không còn tồn tại. Vậy là trận này sẽ được phá. Nguyên Bảo đại nhân đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt trong phút chốc hiện lên đầy vẻ kinh hoàng. Phá trận Vân Phụ. Ánh mắt ấy của Nguyên Bảo giờ chuyển sang cho Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao vốn vừa vui mừng thích thú, giờ liền lộ vẻ hoảng hốt, vừa quay đầu. Nàng tức thì nhìn thấy mặt của Chiến Bắc Giả cũng biến sắc. Mạnh Phù Dao trấn tĩnh lại, liền nhìn thấy những đám mây mỏng bay lơ lửng đó, một luồng sáng như một cơn chớp. Trong phút chốc, làm nàng giật mình, nếu hủy đi cái đỉnh của Vân Phù, tức là cảnh ở Vân Phù cũng biến mất, tất cả sẽ quay trở về như thường, người sẽ không còn bay lơ lửng trên không trung nữa. Nhưng bọn họ cũng đã leo lên cao như thế này rồi, có thể nói bọn họ ở trong cái đỉnh, Thiết Thành thì đang bay trôi nổi ở bên ngoài, lại còn bị thương. Lúc cái đỉnh này bị đóng lại, hắn sẽ lập tức rơi xuống, rồi bị đập mạnh xuống đất mà chết mất. Ở trên đỉnh Tiếp Thiên, trong hàng băng, có một con chim ưng màu xanh, nó nặng chỉnh chích. Đúng như là lời Trưởng Tôn Vô Cực nói, cứ một lúc nó lại nghiêng sang một bên, rỉa rỉa vào lòng của mình. Móng vuốt của nó bám chặt lấy trái tim của Trưởng Tôn Vô Cực. Trước kia khi cảm thấy nhịp đập của trái tim, nó sẽ nhẹ nhàng hành động, dùng móng vuốt sắc nhọn của nó bắt lấy trái tim kia, nhưng lúc trái tim vẫn còn nhịp đập, liền ăn tươi nuốt luôn. Trước kia, nó đều làm như thế, thế nhưng hôm nay nó chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Chủ nhân nói nó không được động thủ, mà chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi như vậy cả đêm, xong việc chủ nhân của nó sẽ thưởng cho nó. Nó quay lại nhìn người dưới chân của mình, người đó cũng quay lại nhìn nó. Nó chợt cảm thấy người này rất là kỳ lạ, không giống với tất cả những người mà nó đã từng gặp. Nó đã quen nghe tiếng kêu gào, than khóc thảm thiết của những người dưới chân của mình. Cũng quen nhìn ánh mắt kinh hãi của họ khi nhìn nó, nhưng hôm nay ánh mắt của người này thâm trầm mở to, bình tĩnh, giống như là biển sâu thăm thẳm đến nghìn dặm, mà thỉnh thoảng nó nhìn thấy lúc đang bay vậy. Người này không hề kinh hãi, không hề sợ hãi, cũng không hề phẫn nộ, điềm tĩnh như là biển lớn lặng gió, nhưng cũng không biết vì lý do gì, nó chợt cảm thấy nếu ai thật sự tưởng sự bình lặng này là thật, thì hắn sẽ phải đối mặt với những đợt sóng dữ dội sau đó. Con ác điểu xanh chuyển động một cách bất an, người ở dưới thân nó cũng chuyển động, đầu rướng về phía trước. Ác điểu dựa theo ánh mắt của hắn mà nhìn về phía trước, đôi mắt màu ánh kim đột nhiên thay đổi. Hắn đang đọc sách sao? Trong tay hắn vẫn còn giữ một dải lụa. Người đó đang đọc chữ trên dải lụa đó sao? Con ác điểu phẫn nộ. Nó đường đường là loài chim ưng hung dữ nhất của núi Trường Thanh, cũng là loài chim quý nhất của tứ trưởng lão. Bộ móng của nó có thể dời non dập đá. Nó cũng đã từng bóp chết vô số sinh mệnh. Nó làm sao có thể cho phép mình bị một người, lại là một người mà nó đang bị trói buộc, xem thường như thế này chứ? Nó bèn lập mạnh đôi cánh của mình, giơ móng vuốt lên, muốn bắt lấy người đó. Nhưng chợt nghe thấy tiếng nói ở phía xa, lập tức hiểu ra chủ nhân đang nhắc nhở nó, nên nó đành phải buông móng vuốt ra, ngoan ngoãn quay lại. Người ở dưới thân nó đến nhìn cũng không thèm nhìn nó một lần. Khoảnh khắc chống chọi với sinh tử vừa rồi dường như không hề tồn tại. Không thể phủ nhận, đây thật sự là loại chim thông minh. Nó biết mọi cử chỉ hành động của nó đều sẽ bị chủ nhân phát hiện. Sau khi bị cảnh báo, nó liền ngoan ngoãn cúi đầu, tiến gần đến trên mặt của Trưởng Tôn Vô Cực. Ta thấy nhãn hậu của người, xem lần sau người còn có thể dám đối xử với ta như vậy không? Con chim ưng cúi đầu xuống, hàng băng trong vắt, có thể nhìn thấy cả bóng người ánh lên. Cái bóng đen xì của con ác tiểu hung dữ kia đang chậm chậm cúi đầu, hết sức kỳ dị. Con chim cuối cùng cũng cúi đến trước mặt của Trưởng Tôn Vô Cực. Ngang tầm mắt của hắn, con ác điểu đắc ý quan sát đôi mắt của Trưởng Tôn Vô Cực, trong lòng đang nghĩ nên mổ phần nào trước thì tốt đây. Khoảng cách gần như thế, nhưng nó vẫn nhìn thấy cặp mắt lúc nào cũng bình yên, điềm tĩnh, thâm trầm, sâu thẳm và rộng lớn như mặt biển ngàn dặm đang được ánh sáng mặt trời soi sáng. Chính ánh mắt ấy đã khiến cho con ác điểu hoảng sợ tột độ. Sau đó nó bỗng cảm thấy ở cổ có cái gì đó mát mát. Nó cúi đầu, liền nhìn thấy một tia sáng lóe lên, giống như là tia điện lao đến người nó, chạm vào lông trên cổ nó, nhưng chưa đến mức chạm đến tượng bằng. Tia sáng đó nhanh đến mức ngay cả ánh sáng sắc bén của nó cũng không thể theo kịp. Phút chốc đã chạm đến chỗ yếu nhất trên cổ của nó, chạm đến phần lông màu xám trên cổ của nó, ở trên cổ nó một lúc rồi từ từ bay đi. Chỉ xém một chút nữa là cổ họng của nó đã bị cắt đứt rồi. Ác điểu đau đến mức cứ tiến trước lùi sau, chỉ chực muốn bay đi. Ánh mắt người kia có phần ngạc nhiên, giống như là mặt biển vừa trải qua một đợt sóng, cuộn trào mãnh liệt như va vào con chim ưng, khiến nó chỉ chực muốn bay đi, không dám động đậy nữa. Nó nhìn thấy ánh mắt ấy lạnh nhạt điềm tĩnh, không hề có ý cảnh cáo, nhưng lại đầy sát khí và hung dữ. Mặc dù chưa hề ra tay, nhưng đã có thể khiến cho nó không dám đắc ý mà ngạo mạn nữa. Đó chính là sự coi thường, là cuộc chiến của một kẻ mạnh đối với một con kiến ngạo mạn ngông cuồng coi mình là trung tâm của vũ trụ. Nó nghiêng đầu, nhìn thấy dải lụa của hắn. Chim ưng mở rộng đôi cánh đã cứng đờ từ lâu của nó, rồi lại từ từ thu cánh lại. Lúc này nó mới hiểu thế nào mới là sức mạnh thực sự. Cho dù người đó có đang bị thương, suy nhược, thì vẫn có thể hạ gục được nó ngay lúc này. Không giết nó, chỉ là vì người đó cảm thấy chưa đúng lúc mà thôi. Ác điểu ngồi ở đó, thu lại sát khí vốn có của nó, những loại chim dữ. Chỉ có kẻ mạnh hơn mới có thể thuần phục được chúng. Nhưng không phải dùng sức mạnh của cơ thể, mà chính là sức lực đến từ nội tâm. Kim ưng thậm chí còn cảm nhận được rằng, so với chủ nhân của nó, tứ trưởng lão, thì người nam nhân sắc mặt đang xanh xanh trước mắt, có sức mạnh tinh thần mạnh hơn ông ta rất nhiều. Nó thu lại vẻ hung dữ. Lúc này trưởng tôn vô cực mới quay lại nhìn nó một lượt, dùng ánh mắt ra hiệu cho nó. Lùi lại phía sau. Chim ưng liền lùi lại, nó đã bị một vệt sáng sắc nhọn làm kinh sợ, lại bị khí thế bình tĩnh, thâm trầm của trưởng tôn vô cực dọa, tự nhận thức được phải phục tùng. Bèn lùi lại rồi lùi tiếp, trưởng tôn vô cực ra hiệu, cúi xuống. Con chim ưng liền ngoan ngoãn cúi xuống, thu lại móng vuốt của nó, trưởng tôn vô cực nở nụ cười tỏ ý hài lòng. Ngoan lắm, rất tốt. Trong động băng, một người một vật đang thương lượng với nhau, không phải bằng lời nói mà bằng sự giao cảm của ánh mắt. Khẩn Na La Vương và tứ trưởng lão ở dưới vẫn không hề hay biết gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Chat Hoàng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.